nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Buộc chặt play. Quay Quinn từ phế tích bên trong bò đi ra. Thân thể hóa thành kiên cố kim cương nàng. Điểm ấy tiểu va chạm căn bản là không có cách thương tổn được nàng mảy may. Thực sự là một cái có hoạt tính tiểu tử. Chính là không thế nào khiến người ta yêu thích. Quay Quinn lay động gân cốt. Đập phủi bụi trên người nói rằng. Mẹ kiếp, các ngươi có thể hay không đừng mỗi người đều như vậy nói một lần. Ta lẽ nào tự mang bị ghét bỏ vầng sáng sao? Ấu tiểu tâm linh trong nháy mắt bị tấn công chí mạng lộ nhất phương nhất thời nổi giận. Dưới chân mặt đất vào lúc này nổ tung. Mượn này cỗ phản xung lực. Lộ nhất phương một tay nắm tay nhằm phía White Queen. Mà ngay ở lộ nhất phương muốn đụng tới White Queen thời điểm. Nhưng là phát hiện White Queen nhếch miệng lên. Thân thể hướng về bên cạnh chính là một bên. Sát qua lộ nhất phương né qua. Lộ nhất phương thấy này vội vàng tìm một cái điểm tựa. Trong nháy mắt thay đổi lực phương hướng. Lấy đồng dạng tốc độ xoay người đánh về phía White Queen. Nhưng lại lần nữa bị White Queen ung dung tránh thoát. Lộ nhất phương lúc này lại như là một con đói bụng mãnh hổ. Chính đang bắt giữ con mồi. Nhưng con mồi là ở quá mức linh hoạt. Đền đáp lại mấy lần đều không có đụng tới White Queen. Năng lực của ngươi xem ra rất mạnh mẽ. Nhưng ngươi kỹ xảo chiến đấu quả thực nhược đáng thương. Quả thực như là tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. White Queen một bên tránh né lộ nhất phương. Một bên trào phúng nói rằng. Thật sao? Vậy thì đổi một loại phương thức đi. Lộ nhất phương nghe vậy đột nhiên thân thể vừa dừng lại. Chân dùng sức đi xuống dẫm một cái. Mặt đất trong nháy mắt này sụp đổ xé rách. Vô số đá vụn cục đất lấy sóng trùng kích hình thức tản ra. Lộ nhất phương thông qua chân điều khiển vector. Xúc động lòng đất sức mạnh. Thực sự là làm người giật mình. Người dĩ nhiên có sức mạnh như vậy. Đang kinh ngạc đồng thời. White Queen cũng ở dùng sức ra bên ngoài đánh chân. Nàng chân nhưng một khối to lớn xi măng mảnh vỡ kẹp lại. Tuy rằng này không đả thương được nàng. Nhưng cũng hạn chế nàng hoạt động. Nhìn dáng dấp ta nắm lấy ngươi. Lộ nhất phương cười xông lên trên. Ai nắm lấy ai? Còn nói không chắc đây. Nhìn thấy lộ nhất phương nắm đấm mở ra. White Queen vì lẽ đó không dãy giụa nữa đem chân nhổ ra. Trái lại duỗi ra song tay nắm lấy lộ nhất phương cánh tay. Đồng thời eo thon chi trong nháy mắt phát lực. White Queen đã học chuyên nghiệp kỹ năng chiến đấu. Lấy cái góc độ này nàng hoàn toàn có thể rời đi lộ nhất phương sức mạnh. Sau đó mượn lộ nhất phương tự thân sức mạnh phá vai ném. Đủ để đem lộ nhất phương rơi thất điên bát đảo. Đương nhiên đây chỉ là White Queen tưởng tượng. Tình huống chân thực là... White Queen bị sức mạnh khổng lồ ngã xuống đất. Một mặt mông vòng nhìn lộ nhất phương. Người nói rất đúng. Ta kỹ năng chiến đấu thật sự chỉ có tiểu hài tử đánh nhau trình độ. Có thời gian ta sẽ tìm người học tập một chút. Mà trước lúc này, ta nắm lấy ngươi nha. Lộ nhất phương cười gằn nắm lấy White Queen chân nhỏ. Lộ nhất phương dĩ nhiên đem White Queen xem là một cái búa tử. Trên đất liên tiếp đập ra 7, 8 cái hố to, vô dụng, ta thân thể hiện tại dường như kim cương như thế cứng rắn. Người thương tổn không được ta. Bị lộ nhất phương đập tới ném tới White Queen phẫn nộ nói rằng. Xác thực là có chút hao tổn tâm trí a, lộ nhất phương suy tư nói rằng. Lộ nhất phương thương tổn không được White Queen sao? Tất nhiên là không, chỉ cần chính xác điều khiển vector. Coi như là kim cương cũng sẽ bị hắn bóp nát. Lại như là trước hắn ở sắt thép trên lưu lại dấu tay như thế. Nhưng phiền phức địa phương là kim cương tuy rằng độ cứng là công nhận mạnh. Nhưng độ dẻo cũng không phải. Kim cương là phi thường giòn. Ở lộ nhất phương gây lực thời điểm. Sơ sót một cái. White Queen gặp toàn bộ vỡ nát. Lộ nhất phương cũng không muốn giết chết White Queen. Này cũng không phải hắn đáy lòng thiện không thiện lương sự tình. Mà là một loại ẩn tại hiểu ngầm. X-Men cùng Magneto đấu tranh bên trong. Người sẽ phát hiện hai bên rất ít hạ sát thủ. Coi như là có đa số cũng là không dừng tay. Đại đa số thời điểm chiếm được ưu thế nhất phương phủi mông một cái liền đi. tuyệt không lưu niệm. Lại nói cách khác, Magneto cũng làm cho Mystic đem đồ chơi nhỏ trang đến giáo sư X sóng não máy cường hóa gian phòng. Lẽ nào hắn liền không có cách nào ở bên trong trang điểm TNT đây? Đem toàn bộ người đột biến trường học sốc. Cho dù là Magneto biết người đột biến trường học ở nơi nào, nhưng hắn nhưng chưa từng có chủ động công kích quá người đột biến trường học. Mà giáo sư X có thể thông qua sóng não phóng đại khí nhận biết được hết thảy người đột biến tồn tại. Cho dù Magneto có mũ giáp, nhưng The Brotherhood những người khác thì sao? Chỉ cần giáo sư X liều mạng nhằm vào, Magneto tuyệt đối đau đến không muốn sống. Điều này hiển nhiên là Magneto cùng giáo sư X trong lúc đó hiểu ngầm. Hai bên đều biết tuy rằng có xung đột, nhưng hai bên hạt nhân lợi ích là tương đồng. Thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể hợp tác. Lộ Nhất Phương hiện tại cũng là người đột biến. Làm sao có khả năng không hiểu? Giết chết một cái sau đó có thể sẽ đưa đến lâu năm cấp 4 người đột biến. Tuyệt đối là tối ngốc bước bên trong háo hành vi. Có, cứ làm như thế đi. Nghĩ thông suốt, Lộ Nhất Phương kéo White Queen đi tới khối xi măng trước. Từ bên trong rút ra một cái thô to thép. Người muốn làm gì? Linh cảm đến không ổn, White Queen cản hỏi vội. Đương nhiên làm chuyện ngươi không muốn làm a. Cạc cạc, chớ phản kháng. Phản kháng là không có tác dụng. Lộ Nhất Phương tà ý nở nụ cười. Liền cầm lấy White Queen chân hướng về một cái cây cột trước tha. Khốn nạn, ngươi thả ra ta. White Queen cảm giác mình sắp điên mất rồi. Thân là cùng Magneto giáo sư X cùng một cấp bậc lâu năm cấp 4 người đột biến. Nàng chưa từng có như thế uất ức quá. Thực lực của nàng cũng không yếu. Liền lực lượng tinh thần mà nói, White Queen chỉ đứng sau giáo sư X. Mà nàng vẫn là hiếm thấy song hệ dị năng người đột biến. Đem thân thể biến thành cứng rắn không thể phá vỡ kim cương này không thể bảo là không cường đại. Nhưng nàng nhưng là gặp phải Lộ Nhất Phương. Tên tiểu tử thúi này tuyệt đối lại như là khắc tinh của nàng. Lực lượng tinh thần đối với Lộ Nhất Phương vô hiệu. Mà nàng biến thành kim cương sau càng bị xem là vừa tay vũ khí, như thế bị đập tới ném tới. Bị Lộ Nhất Phương như vậy kéo. White Queen tự nhiên ra sức phản kháng. Nhưng bất kể là chân đạp. Hay là dùng kim cương nắm đấm nhỏ đi búa Lộ Nhất Phương ngực. Lộ Nhất Phương đều không hề có một chút phản ứng. White Queen rốt cục khổ rồi phát hiện. Sự công kích của nàng hoàn toàn bị không nhìn. Hết thảy đánh vào Lộ Nhất Phương trên người sức mạnh đều còn nguyên đàn hồi đến trên người mình. Tiểu tử thúi này tuy rằng không phải kim cương thân thể. Nhưng cũng so với kim cương thân thể còn cứng rắn hơn. Ở một mặt nhận mệnh tuyệt vọng vẻ mặt ở trong. White Queen bị Lộ Nhất Phương trực tiếp trói lên. Quyết định, vỗ tay một cái. Lộ Nhất Phương mở ra trong tay loại nhỏ bộ đàm. Storm Azi. Các ngươi bên kia thế nào rồi a? Đừng gọi ta Azi. Gọi lão sư ta. Bằng không tuần sau đi học ta chụp ngươi toàn cần phân. Storm thanh âm phẫn nộ từ trong máy truyền. Tin truyền đến. Nghe này tràn ngập mùi thuốc súng âm thanh. Nàng hẳn là đánh ra hỏa khí đến rồi. Bên này rất tốt. Magneto muốn điều khiển cơ khí cũng không có tự mình đến. Mà là phái một cái bò sát nam còn có Mystic lại đây. Đã giải quyết hai người này. Người bên đó đây. White Queen nhưng là rất mạnh. Người không sao chứ? Storm nói. Âm thanh đã kinh biến đến mức thân thiết lên. Cũng còn tốt. White Queen đã bị ta trói lại đến rồi. Ta cũng không có bị thương đệt. Lộ Nhất Phương nói đột nhiên kêu lớn lên. Nhất Phương. Người làm sao? Storm kinh hoàng âm thanh truyền đến. Ta hài nát. Lộ Nhất Phương vẻ mặt đưa đám nhìn mình chân. Rời ạ, này đôi màu đen ủng mới vừa xuyên còn không một canh giờ đi. Xem ra hay là thật ra, giá cả nhất định rất không rẻ đi. Nghĩ như vậy, Lộ Nhất Phương tâm nhất thời nhỏ lên huyết đến. Lộ Nhất Phương thân thể có thể khống chế vector, nhưng hắn hài nhưng không thể. Nếu như có thể thông thạo khống chế vector, cho dù là ăn mặc hài cũng sẽ không đối với hắn có quá to lớn hình ảnh. Nhưng rất hiển nhiên. Lộ Nhất Phương cũng không thuần thục, vì lẽ đó hắn vừa nãy cái kia một cước, giày vốn nhờ vì là thừa không chịu được quá to lớn sức mạnh trực tiếp nát tan. Chỉ là bởi vì một đôi giày, Storm thăm thẳm âm thanh truyền đến, tựa hồ là đang nổi lên tức giận. Vậy ngươi quỷ kêu cái giám a? Này có cái gì quá mức? Lão nương trở lại bồi ngươi hai đôi. Storm gào thét, hắn miêu, gọi như vậy hung. Lão nương còn tưởng rằng tiểu tử ngươi ngược lại bị oai queen trói lại. Đang tiến hành một loại nào đó không thể miêu tả dạy dỗ đây. Thật sự, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Storm lão sư, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương tâm nhất thời yên ổn đi. Ngươi lập tức lên cho ta đến. Chậm một đôi giày đều không còn. Storm cơn giận còn sót lại chưa tiêu âm thanh nói xong. Cũng đã ngỏm rồi thông tin. Mà được Storm hứa hẹn, tâm tình thật tốt, Lộ Nhất Phương vội vàng vọt vào trong viện bảo tàng. Lấy tốc độ cực nhanh xông lên tượng nữ thần tự do đỉnh chóp. Sau đó Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy khác một phen buộc chặt cảnh tượng. Storm cổ cùng tay chân đều bị sắt thép thủ sẵn. Bày ra một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Jean cùng Cyclops nhưng là mặt đối mặt nằm nghiêng. Còn Lang Thúc, hắn nắm tay hai chảo chính ôm ở trước ngực. Xem ra hãy cùng Tiga phải biến đổi màu sắc trước động tác gần như. Các ngươi đây là đang làm hành vi nghệ thuật sao? Lộ Nhất Phương không nói gì nhìn chỉnh tề bị khảm nạm ở trên vách tường nhóm X-Men. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.